cô lẩm bẩm trước từng chữ. Hai người được lắm, rồi tôi sẽ cho hai người đau khổ. Còn nói sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net